Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thông gia với nhà họ Từ, gia đình Lục Quốc An cảm thấy vô cùng yên tâm. Thứ nhất, A Á và Thanh Thanh đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, không có thói xấu. Thứ hai, Từ Như Ý và chồng dù hoàn cảnh không quá khá giả nhưng là những người biết lo toan, sống có trách nhiệm. Thứ ba, nhà họ Từ có lối sống lành mạnh, tư tưởng đúng đắn, gia phong cũng không có gì chê trách. Thứ tư, hai gia đình vốn đã quen biết, chẳng bao lâu nữa Vương Tuệ Lan cũng sẽ trở thành con dâu nhà họ Lục, lại càng thêm gắn kết. Với một gia đình như vậy, A Á gả vào không hề thiệt thòi. Dù vậy, việc đính ước này không có nghĩa là không thể thay đổi. Nếu sau này hai đứa trẻ không có duyên, tất nhiên không ai ép buộc chúng phải ở bên nhau như thời phong kiến. Hôn nhân phải dựa trên sự tự nguyện, dù tương lai thế nào cũng tôn trọng ý muốn của chúng. Cả hai nhà đều không phản đối, ngay cả Lục Quốc An người vốn bảo thủ cũng gật đầu đồng ý, ông cảm thấy chuyện này rất tốt. Thế là Tần Chiêu Chiêu và Từ Như Ý trao cho nhau chiếc khóa vàng tượng trưng cho lời hẹn ước đơn giản giữa hai đứa trẻ. Tiếp theo là đến chuyện cưới hỏi của Vương Tuệ Lan và Lục Phi. Cả hai đều từng kết hôn, trong thời buổi này, những cặp tái hôn ít khi tổ chức đám cưới rình rang. Họ thường chỉ đăng ký kết hôn rồi mời một vài người thân thiết đến dùng bữa là xong. Dù vậy, bố mẹ Vương Tuệ Lan vẫn mong muốn tổ chức một buổi lễ đơn giản, không cần hoành tráng nhưng ít nhất phải có nghi thức, để con gái họ cũng được chúc phúc như bao người. Nhà chúng tôi cũng nghĩ vậy, đã cưới thì phải có lời chúc phúc của gia đình, bạn bè. Chúng tôi đã bàn bạc với Lục Phi rồi, mọi thứ cần thiết, chúng tôi đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. Lời này khiến gia đình họ Từ vô cùng cảm động, mẹ Từ nắm chặt tay Dư Hoa, ánh mắt chân thành. Cảm ơn mọi người đã trân trọng Tuệ Lan, chúng tôi thực sự cảm kích. Dư Hoa cười hiền, nhìn Vương Tuệ Lan rồi nói, Tuệ Lệ là cô gái tốt, rất đáng để chúng tôi đối đãi như vậy. Lời này không phải khách sáo, bà thật sự cảm thấy Vương Tuệ Lan xứng đáng có được hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Vương Tuệ Lan tràn ngập niềm vui. Cô vẫn luôn mong muốn một cuộc hôn nhân được bố mẹ hai bên chúc phúc, được cùng người mình yêu nắm tay đi hết cuộc đời. Và giờ, cô đã có tất cả, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi. Lục Phi nhẹ nhàng siết lấy tay cô, ánh mắt cũng ngập tràn dịu dàng. Cả Á Á và Thanh Thanh đều dựa vào cô, hai đứa nhỏ cũng đồng ý để cô và Lục Phi đến với nhau. 20 năm qua, cô từng khao khát tình thân, tình yêu, một mái ấm gia đình trọn vẹn, thậm chí cả tình bạn. Tất cả những thứ ấy, giờ đây cô đều có. Cô thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Sau khi bàn bạc, hai gia đình quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày 25 tháng 9. Theo lịch, đó là ngày tốt để kết hôn. Ngày được ấn định, ai cũng an tâm hơn. Hôm ấy là ngày 26 tháng 8, còn gần một tháng nữa mới tới hôn lễ. Khoảng thời gian này quá đủ để chuẩn bị mọi thứ. Ngoài việc lo đám cưới, A Á cũng đã đến tuổi đi học. Vì Lục Phi, Dư Hoa và Lục Quốc An đều đi làm, thời gian không có nhiều nên Tần Chiêu Chiêu thay họ lo liệu. Cô giúp tìm trường, đăng ký, nộp học phí cùng vô số thủ tục khác tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế rất tốn công. Ngày 1 tháng 9, A Á chính thức nhập học mẫu giáo. Còn chuyện hôn lễ của Vương Tuệ Lan và Lục Phi cũng được tiến hành từng bước. Thực ra, việc chuẩn bị không có quá nhiều thứ phải lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi vốn có nhà riêng, đồ đạc trong nhà đầy đủ. Khi bàn bạc chuyện cưới hỏi, Dư Hoa từng có ý định thay mới toàn bộ nội thất để tạo khởi đầu mới cho con trai. Nhưng Vương Tuệ Lan lắc đầu, không cần đâu bác, con không để tâm chuyện căn nhà này từng có người khác ở, quan trọng là hiện tại con và Lục Phi sống cùng nhau, cùng vun đắp cuộc sống. Những thứ khác không quan trọng, nghe vậy, Dư Hoa khẽ thở dài, bà càng thêm trân trọng cô con dâu này, dù vậy, chiếc giường vẫn được thay mới, sau đó là công đoạn trang trí phòng cưới, viết thiệp mời, đặt tiệc. Tần Chiêu Chiêu lại một tay giúp đỡ, phía bố mẹ Vương Tuệ Lan cũng tất bật chuẩn bị, họ dành cho cô rất nhiều đồ hồi môn, ngoài ra còn biếu riêng 1.000 đồng. Anh chị cô cũng cho thêm 1.000 đồng nữa. Ở một góc khác, gia đình bên chồng của Từ Như Ý không quá khá giả. Tuy có mẹ kế, nhưng may mắn bố chồng cô là người lý trí, vẫn luôn thương yêu con ruột. Lúc vợ chồng cô sinh con, ông đã âm thầm tiết kiệm, sau đó đưa cho họ một khoản tiền lo cho đứa bé. Số tiền 200 đồng không phải là nhiều, nhưng vẫn có thể lấy ra được. Đây là số tiền mà bố mẹ và anh chị trong nhà cùng nhau góp lại, xem như của hồi môn dành cho Vương Tuệ Lan. Phía nhà họ Lục sẽ trao sính lễ 1.000 đồng, nhưng đến ngày cưới, họ sẽ đưa lại toàn bộ số tiền ấy cho cô dâu, xem như một khoản tiết kiệm riêng. Từ Như Ý xuất thân trong một gia đình không quá khá giả, điều kiện kinh tế không dư giả. Chiếc váy cưới của cô cũng không phải mua từ tiệm, mà do anh trai cô dốc công tìm loại vải đẹp nhất, sau đó chị dâu tự tay may từng đường kim mũi chỉ. Cách chương.